Tiểu thư phá phách, chương 2, sự cố khi dọn vệ sinh. Góc truyện audio.com. Ăn kem xong bọn nó kéo nhau về lại ký túc xá. Nó được phân công ở cùng phòng với Lan và Nhi. Nó phải công nhận rằng ba mẹ hiểu nó ghê gớm. Chưa gì đã biết nó muốn ở phòng nào mà xin giùm nó. Đã vậy quần áo, đồ đạc của nó cũng được sắp xếp đâu vào đấy. Phòng cũng được lau dọn sạch sẽ. Lúc mới bước vào Lan còn tưởng cô vô nhầm phòng ý chứ. Wow, có người dọn giùm bọn mình rồi nè. Ba mẹ cậu đúng là no một. Nhi giơ ngón tay cái nhìn nó miệng cười như thể không khép được lại. Vậy là nhàn rồi, cô Hoa có đi kiểm tra vệ sinh ngay lúc này thì tụi mình cũng chẳng lo. Lan nằm xuống chiếc giường êm ái mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lúc đầu cô còn lo phòng rộng không dọn kịp nhưng giờ thì nhàn rồi. Chẳng phải làm gì hết, chỉ việc nằm đó chờ cho tới khi cô Hoa đi kiểm tra đánh giá là xong. Mình tưởng trường này thuê lao công quét dọn ký túc xá chứ. Nó đi về phía chiếc giường của mình rồi ngồi xuống thắc mắc. Được vậy đã nhàn, trường thì giàu mà keo như mà ý, toàn bắt SS tự dọn phòng rồi cứ 2 giờ chiều thứ bảy cử người đến kiểm tra. Phòng nào mà không dọn xong là lại bị phạt. Phòng ông Huy bị phạt mấy lần rồi đấy. Nhi vừa ấn điện thoại vừa giải thích. Thế còn phòng mình, lần nào dọn dẹp cũng nhờ mấy đứa phòng bên qua giúp nên chưa bị phạt. Hơ, lưu manh đấy. Bọn nó ở trong phòng tâm sự chán chê thì rủ nhau sang phòng ba ông tướng kia xem thử họ đã dọn xong chưa. Có gì giúp họ một tay chứ cứ để họ bị phạt hoài vậy cũng tồi. Lan khóa cửa lại rồi cùng nó với Nhi đi sang ký túc xá khu nam. Đi đến cầu thang bọn nó bị tụi nhỏ Nhã chặn lại. Nó nhìn Nhã thích thú. Cô bạn vô duyên lại gặp rồi. Lại là mày nữa hả con khùng? Nhã hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của nó. Cô chỉ định tới đây kiếm chuyện với đám nhỏ Lan cho đỡ buồn, nào ngờ lại gặp lại công nhỏ khùng lúc sáng. Nhìn cũng biết nó thuộc phe bọn kia rồi. Cái gì mà khùng chứ? Mày đứng đây làm gì, phòng của bọn mày phía bên kia mà. Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ Lan biết tổng bọn đó sang đây để gây sự. Làm đối thủ với nhau suốt năm lớp 10 đến lớp 11 chẳng lẽ cô lại không hiểu nhỏ. Biết rồi còn hỏi, Nhã, thế mày muốn gì, Nhi, tiền, muốn đi qua đây thì mỗi đứa phải đưa tao một củ. Nhã cười đều, một củ, à tao có này chờ tí. Nó cho tay vào túi tìm Nhi vội ngăn nó lại, quát còn nhỏ Nhã thì cười khoái chí. Điền à, nó là cái gì mà mày phải đưa tiền cho nó? Nó nhìn Nhi e ngại, vừa giải thích vừa giơ củ khoai lên. Tao chỉ muốn cho nó củ khoai thôi mà. Nhi đứng hình nhìn nó, khóe môi giật giật, ôi trời ơi ngại chết đi được. Đám SS đứng xung quanh cười ha hả, ngay cả đám bạn đứng sau nhỏ Nhã cũng bụng miệng cười, còn nhỏ Nhã thì khỏi phải nói. Mặt tối sầm nhìn củ khoai nó đang cầm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó nhìn Nhã rồi lại quay sang củ khoai cố nén cười. Nói tiếp, bạn không cần nhìn củ khoai này ghê vậy đâu. Sớm hay muộn bạn cũng được ăn nó thôi. Mày nói vậy là ý gì? Nhã, ý gì đâu? Chẳng phải cậu bảo muốn đi qua phải đưa cậu một củ sao? Mình có một củ nè, cậu cầm lấy ăn bọn mình đi trước nhé. Nó dúi củ khoai vào tay Nhã rồi nhanh tay kéo hai đứa bạn đang cười ngất ngưởng rời khỏi đó. Đã vậy trước khi đi nó còn để lại một câu làm Nhã tức sôi máu, còn đám SS thì cười phá lên. Mình mua 10.000 hai củ ở ngoài cổng trường. Mình ăn củ chín rồi ngon lắm. Còn củ sống bạn chịu khó đem đi luộc trước khi ăn nhé. Bye, Nhã nhìn theo nó đang chạy xuống cầu thang mà tức nghẹn họng. Tính bót nát củ khoai mà không được bởi vì nó cứng hơn quả cam. Về phía bọn nó sau khi rời khỏi đó vẫn chưa hết cười. Thật không ngờ nó lại cao tay đến vậy. Nhìn cái mặt tức tối của nhỏ mà mát lòng mát dạ vô cùng. Vừa bước vào khu ký túc xá nam, bọn nó đã nhìn thấy khói trên tầng 2 bốc lên nghi ngút. Tầng 2 chẳng phải là phòng của khối 11 hay sao? Bọn nó hoảng hốt chạy nhanh lên tầng 2. SS nam các lớp ABCD, E đã đứng đầy bên ngoài hành lang mà ho lấy ho để. bọn nó đảo mắt tìm lũ con trai lớp A đang đứng rồi chạy về phía đó. Nhi lầy cậu bạn gần đó hỏi vội, có chuyện gì xảy ra vậy Bảo? Bảo vừa ho vừa chỉ tay về phía căn phòng đang bốc khói nghi ngút. Đó, là phòng của nhóm Huy mà, nhắc mới nhớ sao không thấy ba tên đó ở đâu vậy? Không lẽ, ba đứa nó không kịp suy nghĩ liền phi thẳng vào căn phòng đó trước sự hốt hoảng của đám con trai bên ngoài hành lang? Bọn nó vừa tìm vừa gọi nhưng không thấy ai trả lời. Khói bốc lên ngày càng nhiều làm mắt bọn nó cay xè không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nó đang mò mẫn xung quanh chất vấp phải cái gì đó xém ngã. Nó ngồi xuống phẩy phẩy tay để khói bay đi nhìn cho rõ thì mới biết đó là hắn. Mặt mày đen khịt, hai người kia cũng đã tìm thấy Quân và Hải ngất xỉu ngay gần đó. Bọn nó đang loay hoay không biết kéo mấy tên này ra ngoài kiểu gì thì đúng lúc 13 tên con trai trong lớp chạy vào phụ bọn nó mang ba tên này xuống. Phòng y tế, ở lại trong đó lâu hơn tí nữa chắc bọn nó cũng xỉu luôn quá. Sau khi khám xét tổng quát cô y tá ra thông báo tình hình của nhóm Huy cho cái đám lâu nhâu đứng ngoài cửa. Vừa thấy cô cả đám 11A nhao nhao lên hỏi. Cô ơi mấy thằng đó có bị gì không cô? Có nặng lắm không ạ? Có cần đưa đi cấp cứu không em gọi xe? Cô Hường giơ tay ra hiệu bảo bọn nó im lặng rồi mới trả lời. Nhờ mấy đứa đến cứu kịp lúc nên không sao. Chỉ bị ngạt khói nên ngất xỉu tí sẽ tỉnh ngay thôi. Bọn em vô đó được không cô? Được nhưng đừng làm phiền bạn nghỉ ngơi. Cô Hương nói xong rồi bỏ ra ngoài để bọn nó được tự nhiên. Chỉ chờ có vậy là tập đoàn lớp 11A rồng rắn kéo nhau vào thăm bệnh nhân. Trước khi đi cô có dặn không được làm phiền nên bọn nó đành ngậm ngùi ngồi yên nhìn ba tên kia nghỉ ngơi. Nhìn mãi cũng chán nên cả lớp dần tản ra về gần hết chỉ còn ba đứa nó ở lại trông chừng. Nó chống cằm nhìn ba cái xác trên giường chán nản. Khi nào bọn họ mới chịu tỉnh, ngủ suốt 2 tiếng rồi đấy. Mà kể cũng lạ, sao tự dưng phòng đó lại có khói mà không bị cháy. Lan thắc mắc, lúc nãy lên phòng mở cửa cho bà Hoa kiểm tra tao có đi qua khu Nam. Trời ơi toàn bọn áo cam không hà. Nhi vừa nói vừa đưa lon nước mới mua cho hai đứa bạn. Cùng ST cũng kỳ ghê, tiếc tiền không chịu trang bị cho mỗi phòng một cái bình cứu hỏa. Đợi đến lúc cháy mới chịu đi kêu 114 Huy từ từ mở mắt. Hình như cậu ngủ hơi lâu nên khi tiếp xúc với ánh sáng cậu phải mở ra nhắm vào mấy lần mắt cậu mới có thể nhìn rõ được mọi thứ. Xung quanh, thứ Huy nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt xinh xắn của cô bạn mới quen. Dịch sang phải một tí là Lan và Nhi, tất cả đều hướng ánh mắt về phía Huy mà nhìn làm cậu có hơi chột dạ. Làm gì mà nhìn con người ta dữ vậy, còn nói chuyện được là vẫn bình thường. Bọn nó thở phào nhẹ nhõm, lúc Huy mới tỉnh nhìn cái mặt ngơ ngơ ngác ngác rồi lại nhăn như đít khỉ làm bọn nó tưởng Huy ăn nhiều khói quá nên cổ họng có vấn đề. Không thể nói chuyện, nó còn tính đi lấy giấy viết cho Huy nữa chứ. Nhưng giờ thì may rồi. Hay ra, sao đau đầu vậy nè trời. Chóng mắt chết mất, cả đám quay sang nhìn hai chiếc giường bên cạnh. Quân và Hải đã tỉnh từ lúc nào? Tay đang ôm đầu khó chịu. Nhi đi lại vỗ vai Quân. Còn nhớ tôi là ai không? Ngước đôi mắt nai tơ lên nhìn Nhi. Quân khó chịu nói. Thưa mẹ, con không có mất trí nhớ. Lan cầm ly nước đưa cho Hải uống. Cậu đón lấy ly nước uống một ngụm cho tỉnh táo rồi quay qua Lan. Bọn tôi ngủ mấy tiếng rồi. Lan nhìn đồng hồ rồi trả lời Hải. Chính xác là 2 tiếng 17 phút 18 giây. Đồng hồ bà có cả giây nữa hả? Hải, có đâu. Cái này là tôi tự thêm cho nó đẹp ý mực. Lan khi đã chắc chắn rằng ba người kia đã khỏe hẳn bọn nó mới bắt đầu hỏi về nguyên nhân của vụ khói làm bao người xém chết ngạt đó. Huy gãi đầu rồi kể lại toàn bộ câu chuyện. Quá khứ, nhóm Huy vừa mở cửa phòng đã có ngay một đoàn muỗi chào đón. Nguyên nhân sinh ra đàn muỗi này là do đống vỏ hoa quả bánh kẹo lần trước của nhóm mang sang đây liên hoan mà quên không dọn để bây giờ cả phòng. Ngập tràn muỗi, Quân tay chống nạng nhìn căn phòng bừa bộn. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Hải vỗ tay cái bốp. diệt mũi cái đã không nó hút hết máu lấy sức đâu mà dọn. Mày nói cũng có lý nhưng diệt bằng cách nào? Nhà trường đâu có thuốc diệt muỗi. Quân xoa cằm, tao có cách, Huy tỏ giọng nguy hiểm làm hai tên kia tò mò. Cách gì vậy mày? Huy chụm đầu hai thằng bạn rồi bắt đầu phân tích. Theo tao biết thì muỗi rất sợ khói thế nên chúng ta chỉ cần tạo khói là được rồi. Nhưng tạo khói bằng cách nào? Hải, thì lấy quần áo mà hun chứ sao? Không hẹn mà hai tên kia đều nhìn Huy đề phòng. Lấy quần áo mày hả? Tao đâu có điên, hun rồi tao lấy gì mặc? Huy nhăn mặt, thế, lấy quần áo ai? Quân nhìn Huy e dè. Cầu mong là không phải đồ của cậu, thì lấy đồ của bà lao công phơi sau nhà giáo viên ấy. Huy, hai người kia nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hỏi Huy, thế ai đi lấy? Tất nhiên là hai đứa bay rồi. Sao lại là bọn tao? Quân bất mãn, bọn mày đi lấy còn tao ở lại chuẩn bị. Tí về ta hành động luôn. Thôi đi lẹ đi mấy ba còn một tiếng nữa tới giờ kiểm tra vệ sinh rồi đấy. Huy đẩy hai người kia ra khỏi phòng. Tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng họ cũng đành phải đi trộm. Sau khi đuổi được hai tên đó ra ngoài Huy cũng bắt tay vào nhiệm vụ. Cậu đi vào nhà vệ sinh bơm lấy một chậu nước rồi ra ngoài đi loanh quanh kiếm vài cái quạt. Lúc Huy trở lại phòng cũng là lúc hai người kia về tới. Trên tay cầm cái bọc màu đen kéo tuột cậu vào phòng. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì với họ mà cả hai mặt đỏ như gấc. Huy nhíu mày, hai thằng bay chúng ta à, không có. Bọn tao tìm kỹ lắm rồi nhưng chỉ có mấy cái này thôi. Hải ngượng nghịu đưa cái bọc màu đen cho Huy. Cậu nhăn mặt rồi cũng mở cái túi ra xem thử thì hỡi ơi. Đỏ, vàng, nâu, đen, trắng có cả. Huy vội buộc cái túi đó lại rồi trả lại cho Hải. Mặt đỏ bừng, bọn mày lấy cái này làm gì? Mau mang trả người ta đi. Nhưng, trả rồi thì lấy gì hun? Quân, Huy suy nghĩ. Quân nói cũng đúng trả rồi thì lấy gì hun mà trong khi đó chẳng đứa nào chịu hy sinh đồ của mình cả. Thôi thì có chút biến thái nhưng đành chịu. Hết cách rồi, thôi được rồi, quân mày đem nhúng vào chậu nước rồi vắt khô cho tao. Huy chỉ Huy, để làm gì mày, quân khó hiểu, sao không để yên đấy mà hun còn bắt cậu nhúng nước rồi vắt khô làm gì cho mệt. Ngu mày, đồ ướt hun nó mới ra khói mà không cháy. Làm mau đi cha còn 45p nữa thôi đấy. Huy dục, rồi rồi, Quân cầm lấy chiếc túi rồi đổ hết vào chậu bắt đầu giặt. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy Hải lấy bật lửa châm vào tờ giấy rồi để bên dưới đống quần áo. Khói bắt đầu bốc lên, cả bọn bắt đầu quạt. Khói càng ngày càng nhiều bọn họ quạt càng hăng cho đến khi... Khụ khụ, tao sắp thở không nổi rồi. Quân, khụ, tao cũng thế. Hải, mau, mau ra khỏi đây, Huy khó nhọc nói nhưng cả bọn chưa kịp chạy đã lăn ra đất bất tỉnh. Hiện tại, bọn nó trợn mắt nhìn ba con người trước mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Sốc tới nỗi không biết phải nói gì, có mơ họ cũng chẳng thể nào ngờ những khuôn mặt sáng sủa họ đang nhìn thấy lại. Thông minh tới vậy, nghĩ ra cái cách diệt muỗi mà chẳng ai ngờ tới. Diệt muỗi kiểu này không chỉ có muỗi chết mà có khi người cũng đi theo luôn ấy chứ. Nó thật chẳng hiểu vì sao Huy lại được chọn làm lớp trưởng nữa. Suy nghĩ trẻ con thấy sợ, nhưng, nó lại thấy đáng yêu. He he, cách trương.